Rể quý trời cho, chương 1246. Góc truyện audio.com. Chương 1246. Con cóc khổng lồ trong rừng rậm sương mù dày đặc. Quần áo của Lâm Thanh Diện vốn dĩ sạch sẽ như mới, nhưng hiện giờ đã dính đầy bùn đất. Thế nhưng, đôi mắt của anh vẫn vậy. Đã bước sang ngày thứ hai. Cả một ngày hôm qua, anh lần lượt gặp phải những cuộc tấn công từ những con mãng xà khổng lồ, côn trùng độc và linh thú khác. Nhưng may mắn thay, Lâm Thanh Diện vẫn vượt qua được bằng sức lực của mình. Hơn nữa, trên đường đi, Lâm Thanh Diện cũng không giết những con linh thú này. Vạn vật đều có linh. Lâm Thanh Diện vẫn cảm thấy đi đến khu rừng sương mù dày đặc này là quấy rầy bọn chúng. Cho nên, anh chỉ đánh lui những con linh thú này, chứ không truy kích. Hiện giờ, Lâm Thanh Diện phán đoán dựa trên một số dấu hiệu trong rừng và kết hợp với những mô tả trong bản đồ trước đó. Lúc này có lẽ Linh Tê Cốc không còn bao xa. Đúng lúc này, một âm thanh kỳ lạ phát ra. Lâm Thanh Diện ngay lập tức trở nên cảnh giác và nhìn về phía trước. Phía trước sương mù dày đặc, không cách nào nhìn rõ bằng mắt thường. Thần hồn chi lực tỏa ra, Lâm Thanh Diện cảm nhận được phía trước, phán đoán xem có nguy hiểm gì không. Sau đó thả chậm bước chân, cẩn thận đi về phía trước. Dù sao thì càng đến gần trung tâm của rừng rậm sương mù, linh khí càng dồi dào và sức mạnh của linh thú cũng trở nên mạnh hơn. Phụt, đột nhiên, một chất lỏng màu đen bay ra như một mũi tên nhọn. May mắn thay, Lâm Thanh Diện vẫn luôn duy trì sự cảnh giác. Lúc nhìn thấy chất lỏng màu đen này, thân thể của anh đã có phản ứng. Anh nhanh chóng bật người sang một bên, tránh đòn tấn công của chất lỏng. Chất lỏng màu đen đánh vào một thân cây cao ngất cách Lâm Thanh Diện không xa. Sau vài giây, vỏ cây đại thụ lộ ra màu đen, sau đó là thối rữa đến tận phần gốc, kèm theo đó là một tiếng rầm, đại thụ cao ngất đổ sập. Tính ăn mòn mạnh thật. Lâm Thanh Diện nắm chặt tay, nhíu mày, nếu vừa rồi nọc độc bắn trúng anh, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Thanh âm kỳ lạ càng lúc càng gần. Lâm Thanh Diện cầm một con dao dài trên tay, chậm rãi tiến gần đến đối phương. Khi nhìn thấy được đối phương, Lâm Thanh Diện nghe thấy tiếng bước chân, nhìn linh thú trước mặt giống như một ngọn núi nhỏ với vẻ mặt kinh ngạc. Một con cóc khổng lồ. Trước mặt anh, một con cóc to lớn đang nhìn chằm chằm vào anh. Nó đứng chặn con đường duy nhất đến Linh Tê Cốc. Vẻ ngoài của nó rất xấu xí. Những nốt mụn trên cơ thể khiến người ta nổi da gà sau khi nhìn thấy. Tao và mày nước sông không phạm nước giếng. Mày hãy mở cho tao một con đường. Sau khi lấy được những thứ cần thiết, tao sẽ tự giác rời đi. Lâm Thanh Diện lớn tiếng nói. Từ hôm qua đến nay, Lâm Thanh Diện đã nhận thức được rằng những linh thú ở đây đều có thể hiểu được những gì anh nói. Thật không ngờ con cóc khổng lồ này lại không nghe lời. Há miệng và phun ra một nọc độc khổng lồ khác, Lâm Thanh Diện điều chỉnh thân thể, rồi nhanh chóng lui về sau. Nọc độc được giải trước mặt Lâm Thanh Diện, chỉ là cách nhau 20 cm, linh thảo trên mặt đất trong chốc lát biến thành màu đen. Khô héo chết queo, nếu mày đã không nhường đường, vậy thì đừng trách tao. Lâm Thanh Diện nắm chặt con dao dài trong tay. Thần hồn chi lực tỏa ra, con cóc khổng lồ không chút do dự lùi về phía sau. Dùng sức đạp mạnh xuống đất, thân thể bay thẳng lên trên. Lâm Thanh Diện ngẩng đầu nhìn, ở phía trên, thân hình to lớn của con cóc dường như có thể che lấp cả mặt trăng và mặt trời. Trong tình thế nguy cấp, Lâm Thanh Diện cũng nhảy lên cao. Dù long thức, 9 con kim long ngay lập tức xuất hiện, vây quanh con cóc. Ai ngờ rằng tốc độ của con cóc này nhanh gấp mấy lần con chăn khổng lồ mà anh đã gặp ngày hôm qua. Cho dù tốc độ của kim long cũng khá nhanh, nhưng mỗi đòn tấn công vẫn bị con cóc hóa giải. Dùng hợp thần hồn, Lâm Thanh Diện cố gắng bộc phát hết sức mạnh thần hồn của mình, và hợp nhất với 4 con kim long. Nhờ có thần hồn, kim long sẽ tấn công bất cứ nơi nào nó đi qua. Tình thế nhanh chóng thay đổi. 4 con kim long khổng lồ đã khóa chặt con cóc. Một lúc sau đã dồn con cóc vào ngõ cụt. con cóc ngồi xổm trên mặt đất, để mặc ngọn lửa đang bốc cháy trên lưng. Nó không hề nhúc nhích chút nào, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Làm sao có thể, Lâm Thanh Diện ngạc nhiên nói. Đột nhiên, anh nhận thấy rằng nhiệt độ xung quanh con cóc đã giảm đi rất nhiều. Ngay cả những chiếc lá trên cây cũng đọng một chút xương. Linh khí phóng ra ngoài. Lâm Thanh Diện ngạc nhiên. Không ngờ rằng con cóc này lại mạnh như vậy. Trời sinh con cóc có tính lạnh. Thậm chí còn là sinh vật lạnh. Trong cơ thể nó cũng chứa đầy khí lạnh. Lúc này, linh thú này là muốn khơi dậy khí lạnh trong cơ thể. Bảo vệ thân thể, dùng nó để chống lại sự thiêu đốt của ngọn lửa. Thần long tản ra, nhưng con cóc không bị tổn hại gì. Trong mắt Lâm Thanh Diện hơi giễu cợt. Chết tiệt, Lâm Thanh Diện thầm chửi rùa. Lấy du long thức của mình, những người tu hành hóa cảnh phía dưới căn bản không thể chịu nổi. Không ngờ con cóc này lại thực sự có thể chống lại một cách dễ dàng. Lâm Thanh Diện nhìn bộ quần áo sắp bị phá hủy của mình. Ngay lập tức, một chuyện khiến anh ớn lạnh hơn nữa đã hoàn toàn chọc giận Lâm Thanh Diện. Ảnh của tao, Lâm Thanh Diện đưa tay sờ túi trong. Bức ảnh được anh coi là bảo bối, luôn mang theo bên người đã bị đốt cháy một góc. Mặc dù nụ cười của Bích Hoài và Nặc Nặc vẫn như cũ, nhưng cũng đủ để khiến Lâm Thanh Diện phẫn nộ. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Thanh Diện sinh ra sát tâm kể từ khi vào khu rừng sương mù này. Mẹ kiếp, nếu hôm nay tao không giết mày, tao không phải họ Lâm. Lâm Thanh Diện hét lớn một tiếng, trong cơ thể bộc phát ra linh khí. Ngay lập tức, khí thế của anh tăng lên gấp mấy lần, ánh mắt như sát thần nhìn chằm chằm con cóc đối diện. Con cóc khổng lồ dường như ngửi thấy một tia nguy hiểm. Ánh mắt giễu cợt lúc đầu thu lại, sau đó phun nọc độc ra ngoài. Long ngâm thức, chiêu lớn của Lâm Thanh Diện được mở ra. Cửu long hợp lại, một con rồng lớn hơn con cóc rất nhiều bay lên trời và ngăn ở trước mặt Lâm Thanh Diện. Một tiếng gầm mang đến một sóng âm cực lớn. Những con côn trùng vốn muốn tấn công Lâm Thanh Diện bị tiếng sóng này bức lui. Sóng âm vẫn không suy giảm. Nó đi đến đâu, cây cỏ bị phá hủy đến đó. Nó tiếp tục tấn công về phía con cóc. Da con cóc làm người ta rợn cả tóc gáy run lên kịch liệt. Trong mắt nó hiện lên một chút lo lắng. Lập tức, khi sóng âm sắp đuổi đến, con cóc nhảy lên cao 10 thước. Chỉ là thân thể to lớn này, nếu đè xuống, sẽ nghiền con người thịt nát xương tan như núi Thái Sơn. Mày nghĩ như vậy là xong sao? Lâm Thanh Diện nhanh chóng đoán được con cóc này sau khi lên không trung sẽ tránh được công kích của sóng âm. Hơn nữa có thể áp sát anh. Long phi cửu thiên, Lâm Thanh Diện hét lớn. Con rồng to lớn lao thẳng lên trời. Độ cao hơn con cóc rất nhiều. Rồng từ mây. Hổ từ gió, bầu trời mới là sân khấu để rồng bay lượn. Không sinh vật nào có thể địch lại được. Hai móng vuốt của kim long khổng lồ ngoạm thẳng vào lưng con cóc. Cắm sâu vào lớp da sần sùi của nó. Con cóc đau đớn kêu gào. Không còn sức chống đỡ được nữa. Bị kim long đè ngã xuống mặt đất. Rầm, một tiếng động lớn, xung quanh bụi bay mù mịt. Khu rừng sương mù lúc này càng thêm hỗn độn. Lâm Thanh Diện đi tới chỗ con cóc, lúc này, trên mặt đất có một cái lỗ thủng thật lớn, con cóc nằm đó, bất động, máu xanh từ từ chảy ra sau lưng, đây là cái giá mà mày phải trả cho việc phá hủy bức ảnh của tao. Cách chương.